bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 163, dự tiệc. 2. Người nào đùa giỡn với ngươi? Ngươi vậy mà mắng ta. Giang Hải Thiên tức giận quát lớn. Hắn đối Lâm Phàm hận. Cái kia là đến từ lúc trước tại Yến Thành. Bị Lâm Phàm trước mặt mọi người ném ra hận. Không chỉ là hắn, còn có mặt khác vài vị. Nhưng vào lúc này, Khâu Lão đứng dậy. Anh hùng xuất thiếu niên. Tuổi còn trẻ liền có thể có thành tựu như thế này. Thế gian hiếm thấy. Lâm Tuần Quốc Sứ, mời ngồi đi. Khâu Lão không có ngăn lại Giang Hải Thiên. Lựa chọn bỏ qua. Giang Hải Thiên kìm nén hòa. Biết Khâu Lão là muốn hắn an tĩnh. Đừng tiếp tục nói nhảm. Những tình huống này, hắn vẫn hiểu. Chắc hẳn vị này liền là Tổng viện Nguyên Lão Khâu Lão đi. Lâm Phàm cười. Đi đến Khâu Lão bên người. Lâm Tuần Quốc Sứ, mời ngồi. Khâu Lão lúc cười lên. Cho người cảm giác. Giống như người vật vô hại giống như. Có thể là Lâm Phàm biết. Tổng viện nguy hiểm nhất vẫn là những lão gia hỏa này. Những lão gia hỏa này nắm trong tay tổng viện. Bất kỳ người nào lên chức đều do bọn hắn quyết định. Chỉ cần bọn hắn tại, tổng viện liền sẽ không loạn. Thuộc về chủ tâm cốt. Đa tạ, Lâm Phàm từ đầu tới cuối duy trì lấy ý cười. Hắn biết đêm nay cơm này cục, chưa hẳn có thể an ổn. Nhưng bất kể có hay không an ổn, đều không trọng yếu. Hắn có ý nghĩ của mình. Tổng viện là hắn tại tuần sát viện bên trong. Nhất cần phải đối mặt tồn tại. Lâm Tuần Quốc Sứ, giới thiệu cho ngươi. Vị này là Tần Lão. Tổng viện Nguyên Lão một trong. Nghe nói ngươi muốn tới Đô Thành. Rất là chờ mong. Thương Cung Lão Phu nói. Người tuổi trẻ bây giờ thật chính là ghê gớm a. Nhớ năm đó chúng ta như vậy số tuổi thời điểm. Còn không biết đang làm gì đó. Khâu Lão vừa cười vừa nói. Lâm Phàm nói. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Một đời càng so một đời sóng. Ách, chấm ngoặc kép. Khâu Lão ngây người. Sau đó cười to nói. Tốt, nói rất hay. Thật là có ý tứ này. Đa tạ Tần Lão hậu ái. Nghe nói Tần Lão mang học sinh nhiều vô số kể. Này Giang huynh đệ là Tần Lão mang ra a? Lâm Phàm hỏi. Giang Hải Thiên kinh ngạc. Mã Đức, lão tử đã không nói. Ngươi lại đem mục tiêu chuyển rời đến trên người của ta làm cái gì? Hắn có loại cảm giác. Cái tên này tuyệt đối sẽ không nói tốt. Đúng, hắn là lão phu dạy nên. Tần Lão gật đầu. Lâm Phàm cảm thán nói. Há, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Tần Lão dạy bảo người học sinh này. Trong mắt của ta, quá là hấp tấp, khó thành việc lớn. Về sau Tần Lão vẫn phải nhiều hơn quản giáo mới là. Nổ lốp bốp, Giang Hải Thiên đem chén trà bóp kẽo kẹt rung động. Triệt để bị Lâm Phàm nổi nóng. Mã Đức, người nghĩ cùng chúng ta tổng viện đấu. Liền hảo hảo đấu. Hà tất đem sự tình châm ngòi đến trên người của ta. Lão tử như thế căm hận ngươi. Ngươi liền một điểm không nhìn ra được sao. Thiên Khác cấp tuần sát sứ vẫn chưa đụng đũa. Mà là chú ý tình huống hiện trường. Bọn hắn cảm giác này Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm giống như ưa thích cố ý nhằm vào Giang Hải Thiên. Tần Lão vẻ mặt không có chút rung động nào. Thoạt nhìn thật giống như không có bởi vì Lâm Phàm nói những lời này thấy chấn nộ. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại là cùng Khâu Lão một dạng. Đối Lâm Phàm có cực lớn thành kiến. Khâu Lão học sinh Vương Chi Hành liền chính là hắn giết. Hắn không có nói Vương Chi Hành. Mà là nói Giang Hải Thiên. Này ý tứ trong đó cũng là rõ ràng. Liền là bọn hắn này hai cái lão gia hỏa. Đều không có mọc ra mắt. Dạy người đều giáo không tốt. Tần Lão cười nói. Đúng vậy a, đích thật là hẳn là quản nhiều giáo. Nếu như có thể có Lâm Tuần Quốc Sứ một nửa năng lực. Lão Phu cũng có thể vui mừng vô cùng. Điều này cũng đúng. Lâm Phàm mảy may không có cảm giác có. Cái gì không tốt. Hết sức bá đạo nhận đồng. Hiện trường mọi người chấn kinh. Má ơi, không có nghĩ tới tên này như thế không biết xấu hổ. Bình thường lời khách sáo, vậy mà rất nghiêm túc thừa nhận. Đối bọn hắn tới nói, đây là thật không hề tưởng tượng đến. Khâu Lão ho nhẹ vài tiếng. Vừa ăn vừa nói đi. Được, Lâm Phàm đề đũa gắp thức ăn. Hắn hiện tại còn không biết bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì. Lại có mục đích gì? Là muốn cho mình ra oai phủ đầu sao? Có thể là xem hiện tại tình huống này. Rõ ràng cũng không giống a. Chỉ có thể xem trước một chút. Lâm Tuần Quốc Sứ. Không biết ngươi là nhìn chúng ta như thế nào tổng viện? Khâu lão cười ha hả hỏi. Nhìn như ngữ khí ôn hòa. Kỳ thực là muốn biết Lâm Phàm ý nghĩ. Lâm Phàm có tồn tại hay không đối tổng viện tới nói. Cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Thánh Thượng phong hắn làm Tuần Quốc Sứ. Địa vị cực cao. Vậy mà có thể điều động thiên hạ tuần sát sứ. Đây mới là tổng viện nhức đầu nhất sự tình. Nếu như không có hắn tồn tại. Tổng viện liền là thiên hạ tuần sát viện đứng đầu. Không người có thể ảnh hưởng đến tổng viện đối rất nhiều tuần sát viện quản chế. Có thể hào chết không chết. Vậy mà lại tăng thêm một cái Tuần Quốc Sứ. Đối tổng viện tới nói. Cái này giống như là một đôi bàn tay vô hình bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ bên trên giống như. Có lẽ tạm thời sẽ không có việc. Nhưng ai cũng không dám cam đoan. Tương lai một ngày nào đó. Không sẽ xảy ra chuyện như thế. Như thế nào đối đãi tổng viện? Lâm Phàm giả vờ trầm tư. Sau đó chậm rãi nói. Chỉ có thể nói hiện tại tổng viện không có chút nào sinh khí. Không có ta trong tưởng tượng có ích. Bị không thích nghe. Nói câu câu lời nói thật. Bây giờ giang hồ tập tục rất kém cỏi. Kém đến để cho người ta không thể chịu đựng. Lúc trước tuần sát viện thành lập. Là vì chỉnh đốn giang hồ. Có thể theo phát triển, ta xem hiện tại tuần sát viện càng giống là viện dưỡng lão. Toàn là một đám lão gia hòa cất đúng là đầy hầm cầu. Ỷ có điểm thân phận, liền muốn làm gì thì làm. Tại trước mặt người tuổi trẻ cố làm ra vẻ. Chấm ngoặc kép, hắn thao thao bất tuyệt nói xong. Phát hiện người ở chỗ này vẻ mặt dần dần khó coi thời điểm. Trong lòng không khỏi cười a a. Dĩ nhiên. Ta nói đều là tuần sát viện. Đến mức tổng viện nha. Không quá quen thuộc. Thật đúng là không rõ lắm. Khâu lão cùng Tần lão đều là tổng viện nguyên lão. Không bằng hai vị lão tiền bối nói cho ta một chút. Tổng viện trong giang hồ làm ra sự tích đi. Nói không tính ngay thẳng. Hơi uyển chuyển điểm. Khâu lão vẻ mặt như thường. Chẳng qua là vẩn đục ánh mắt bên trong. Giấu giếm ý tứ tức giận. Giấu giếm rất sâu. Rất khó coi ra tới. Vẫn là để Tần lão nói một chút đi. Tốt. Lâm Phàm mỉm cười nhìn về phía Tần lão. Hắn tự nhiên chú ý tới hai vị lão gia hỏa nhìn như giống như không có gì. Thế nhưng trong lòng sợ là đều muốn đem chính mình cho chém chết. Còn có hiện trường bốn bàn thiên cấp tuần sát sứ. Người nào sắc mặt không khó coi. Khâu lão cùng Tần lão sẽ còn ẩn giấu. Nhưng bọn hắn biểu hiện hết sức trực tiếp. Tất cả cảm xúc đều ở trên mặt. Lâm Phàm là theo nơi khác tới. Địa vị vậy mà cao hơn bọn họ. Thân là chính thống bọn hắn. Trong lòng đều hết sức không phục. Tần lão cười. Muốn nói tổng viện đối giang hồ ảnh hưởng. Vậy chỉ có thể nói. Tổng viện xuất mã giang hồ các thế lực lớn nhất định phải nề tình. Mặc kệ là ma giáo vẫn là chính đạo. Đều là như thế. Lâm Phàm nói. Còn nữa không? Ha ha. Lâm Tuần Quốc Sứ, vừa mới lão phu nói còn chưa đủ rõ ràng nha. Tổng viện là có thể nhường giang hồ các thế lực lớn đều nể tình tồn tại. Nói rõ những năm này chúng ta làm công việc vẫn là rất đúng chỗ. Tần lão nói ra, Lâm Phàm cảm thán nói. Này a, nếu dạng này, ta cũng liền nói một chút ta đối giang hồ ảnh hưởng đi. Ta người này theo không cần giang hồ cho ta mặt mũi. Mà là xem những thế lực này ai dám hiện thời pháp luật. Đoạn trước thời gian, huyền nữ tông diệt tông sự tình các vị hẳn là đều tất cả hiểu. Tân Nguyên Thành thiếu niên chết thảm, ta phải biết về sau. Đơn thương độc mã giết tới huyền nữ tông. Này loại tông môn giữ lại làm cái gì? Đơn giản liền là tai họa. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp diệt môn. À, ai ngờ huyền nữ tông phía sau màn lại là lục dục lão tổ. Thái Âm Bổ Dương hảo thủ, trực tiếp bị bản quan phế bỏ tu vi, nhốt tại Yến Thành địa lao, chờ chứng cứ vô cùng xác thực thời điểm, trực tiếp đưa hắn chặt. Nói đến đây lúc thời điểm, Lâm Phàm đứng dậy, thần sắc nghiêm túc, nghiêm khắc nói, Thánh thượng sách phong ta làm tuần quốc sứ, tuần tra xem xét thiên hạ, chính là muốn hung hăng chỉnh đốn giang hồ. Giang hồ mặt mũi không cần cũng được, ta chỉ cần bọn hắn biết tại trên đầu của bọn hắn còn có một cái tuần quốc sứ đè ép bọn hắn. Theo, hắn tiếng nói vừa ra, hiện trường mọi người yên lặng, huyền nữ tông sự tình đều biết, trước mắt này Lâm Phàm là thật ngoan nhân a, thủ đoạn có thể nói là bá đạo vô cùng. Huyền nữ tông nữ đệ tử đều bị chém đầu, liền thi thể đều không thu một thoáng, cứ như vậy bái phỏng ở nơi đó. Giang hồ đã sớm chấn động, cho Lâm Phàm lấy cái xưng hào là thủ tồi hoa tuần quốc sứ. Càng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, huyền nữ tông phía sau màn hắc thủ lại là Lục Dục lão tổ. Vị này chính là giang hồ thế hệ trước cao thủ, đại tông sư tu vi. Chẳng lẽ, tất cả mọi người trừng mắt, có chút không dám tin nhìn xem Lâm Phàm. Hắn vậy mà đem đại tông sư cao thủ cho trấn áp. Đây chẳng phải là nói, thực lực của hắn đã đi đến đại tông sư trình độ. Khâu lão cùng Tần lão liếc nhau, hai người nhíu mày, lần đầu gặp gỡ, không nghĩ tới này Lâm Tuần quốc sứ so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn khó dây dưa rất nhiều, mà lại thủ đoạn so sánh tàn nhẫn, nhìn như nói là hắn làm sự tình, càng tại mặt ngoài, hắn đối tổng viện chỗ làm việc này rất là không vừa lòng. Còn tại hết thảy thiên cấp tuần sát sứ trước mặt tuyên bố tự thân thân phận, ở địa vị phương diện so với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Có thể nói, đây là một loại chủ quyền tuyên thệ. Khâu lão nói, Lâm Tuần quốc sứ, bất cứ chuyện gì không thể quá kích, giang hồ không thể coi thường. Trong này nước rất sâu, hơi không cẩn thận, liền có thể hãm sâu vũng bùn, không thể tự kiềm chế. Hừ, nước sâu, vũng bùn, coi như là khủng bố thâm uyên, bản tuần quốc sứ cũng có thể đem này thâm uyên lấp đầy. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, đối với cái này tỏ vẻ khinh thường. Thiên Ma Thánh giáo trưởng lão huyết ma làm nhiều việc ác, bị ta phế bỏ tứ chi, bây giờ sống tạm tại địa lao. Côn ma cùng ưng chảo vương nghĩ báo thù cho hắn, dám can đảm đến Yến Thành khiêu khích bản quan uy nghiêm, bị ta tại chỗ trấn áp, cũng quan tại địa lao bên trong. Ta cũng muốn nhìn một chút, này vũng bùn bên trong ẩn giấu ra hỏa có thể có bao nhiêu lợi hại. Ra tới một cái, diệt một cái. Một lời nói chấn hiện trường, trong lòng mọi người run lên. Hiện trường người, ngoại trừ trước đó Giang Hải Thiên vài vị thiên cấp tuần sát sứ gặp qua Lâm Phàm bên ngoài, cái khác đều chưa từng gặp qua. Bây giờ, trong lòng bọn họ chỉ có một loại ý nghĩ, đó chính là này tuần quốc sứ Lâm Phàm không dễ trêu chọc, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn tàn nhẫn rất nhiều. Bọn hắn giữ yên lặng, hiện tại nên như thế nào? Đó là Khâu lão cùng Tần lão muốn sự tình. Bọn hắn chỉ cần nghe theo phân phó liền tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.